Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, đao kiếm kết hợp, nhất đồ nghìn vạn dặm, chỉ thấy hai người thình lình ở mau chóng đuổi mà xuống. Lúc trước hai người là thế nào truy kích đi lên, hiện tại chính là làm sao truy kích xuống, chẳng qua truy kích cùng bị truy kích hai người, đã hoàn toàn thay đổi thân phận. Là Lộc Vũ truy chém Hải Vô Ngôn, Lộc Vũ huy vũ cùng với chính mình đại đao, hướng phía dưới Hải Vô Ngôn lần lượt chém ra tham gia ngày đao mang. Rầm rầm rầm, tham gia ngày đao mang dày đặc không ngừng, một đạo tiếp lấy một đạo, phía dưới Hải Vô Ngôn tuy là mỗi lần đều đón lấy, thế nhưng nhìn ra xu hướng suy tàn không ngừng tăng mạnh. Thân hình của hắn chính hướng phía dưới không ngừng trụy xuống. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Lộc Vũ truy kích cũng càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ cái kia liên tiếp đánh ra tham gia ngày đao mang dọa sợ. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Lúc đầu Lộc Vũ có thể vung ra tham gia ngày đao mang, cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ có thể không gián đoạn đánh ra tham gia ngày đao mang đến. Dường như tử ở Lộc Vũ trong thân thể mạnh mẽ lượng cuồn cuộn vô cùng. Kết quả này, đả kích trầm trọng trong mọi người tâm điểm mấu chốt. Lúc đầu đều lấy vì Hải Vô Ngôn đúng là Lộc Vũ sau cùng chung kết người. Ai nghĩ đến tới lần cuối là Hải Vô Ngôn bị Lộc Vũ đánh đuổi. Lộc Vũ thật là có cái thế oai nghiêm. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thắng Thiên Tông 6 vị hộ pháp dẫn đầu nhằm phía Lộc Vũ. Thắng Thiên Tông những cao thủ khác cũng là một loạt mà lên. Cần chiến thuật biển người tới dây dưa đến chết Lộc Vũ, chém giết Lộc Vũ. Vào thời khắc này, viễn viễn cận cận đều có 18 thượng quốc cao thủ vọt tới. Bọn họ đều là kịch liệt kêu gào. Lúc này tất cả mọi người điên cuồng. Bọn họ con mắt đều giết đỏ. Chỉ có giết Lộc Vũ mới có thể bình tức trong bọn họ tâm dung chuyển. Bọn họ biết ở trợ giúp của bọn hắn xuống, Hải Vô Ngôn lập tức đem đứng vững cước bộ. Nhưng sau bọn họ cùng nhau phát động đối với Lộc Vũ cường thế phản kích, nhiều cao thủ như vậy chỉ cần tập trung chết Lộc Vũ, tất nhiên có thể sinh dây dưa đến chết Lộc Vũ. Nói cho cùng, vẫn là lấn phụ Lộc Vũ chỉ có một người. Cái này lúc, chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng cuồng thét lên. Huyết nha, băng nhi, đều đi ra cho ta. Siêu, siêu, theo Lộc Vũ thân sông lên xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái Thương Minh Huyết Nha, một cái Băng Kỳ Lân, một cái thế gian xấu nhất gì đó, một cái trong thiên địa xinh đẹp nhất tinh linh. Hai cái này cực hạn tương phản, làm cho mãnh liệt thị giác chấn động lay động. Tự Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân hiện thân một sát na, chính là dẫn phát toàn trường náo động. Lộc Vũ lại còn có linh sùng tác chiến. Mà rất hiển nhiên, vô luận là Thương Minh Huyết Nha, vẫn là Băng Kỳ Lân, đều tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Két, két, Thương Minh Huyết Nha song xí vỗ, tức thì là tịch quyển phong vân. Cái kia huyết sắc mây đen tức thì che đậy thiên không. Huyết Nha một kích, huyết vụ khắp nơi ngày. Thương Minh Huyết Nha tịch quyển trong thiên địa, đã đem huyết vụ khắp nơi ngày phát huy đến cực hạn. Ào ào, vô tận huyết vũ lông giống như là mưa giông gió giật vậy cọ rửa mà xuống, đem chu vi vô số người bao phủ ở bên trong. Mỗi một đạo huyết vũ lông có thể đều là công cụ giết người. Tràng diện đã đầy đủ rối loạn. Băng Kỳ Lân còn lại ở trên mặt này thêm nhất cái loạn. Băng Kỳ Lân trong thân thể nổ ra một mảnh băng sắc đại quang vựng, tức thì là vạn không kịch biến. Nàng rốt cục đánh ra chính mình mới nhất lĩnh ngộ tuyệt chiêu Kỳ lân băng kỹ năng. Băng thiên tuyết địa, ào ào, ở bốn phương tám hướng trong thiên địa. Bỗng nhiên liền bắt đầu rơi xuống một hồi hung mạnh băng tuyết. Cuồn cuộn băng tuyết, xen lẫn cũng không phải là thông thường băng bạc. Đó là không gì sánh được sắc bén băng nhận. Từng đạo như đao phong, từng mảnh có băng phiến. Chỉ cần là nhiễm trên, lên, một điểm, người liền muốn bị đóng kết thành băng nhân. Thương Minh Huyết Nha cùng băng kỳ lân vừa ra tay, chính là tàn sát vô số. Chàng diện đã hoàn toàn điên cuồng, coi như là những thứ kia tôn chủ, đều ở đây chút cực hạn công kích hạ trầm luôn. Mà thế cục không chỉ có ở đây, một tia sáng sắc bén, tự lộc vụ trong thân thể bay ra, trong nháy mắt chính là vọt thành một đường, liền giết trăm nghìn địch. Là vương kiếm, lúc này vương kiếm cũng không ở lộc vũ huy vũ chung, mà là tự chủ hành động. Kiếm thần cái này kiếm hồn năng lượng, đã thức tỉnh rồi không thiếu. Tuy là còn xa chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng là mình khống chế được vương kiếm, đã không thành vấn đề. Một thanh này hồn khí, giống như là phi long một dạng, tự chủ giết địch cùng trùng kích. Đây thật là người khác từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ cảnh. Vương kiếm chiêu thức đương nhiên không cần phải nói. 30 đạo huyết giết một kích, 30 đạo hỏa diễm quang trụ, đều là thu gặt nhân mạng lợi khí. Thế nhưng vương kiếm ở tạt qua trong quá trình, bình thường không thi triển những chiêu thức này, mà là trực tiếp xuyên thủng nhân trong thân thể, vượt qua. Đang giết chết nhân đồng thời, còn có thể hút linh hồn của con người. Kiếm thần khôi phục, chủ yếu là dựa vào hấp thu linh hồn của con người tới đại bổ. Kiếm thần giết địch cũng không phải là đơn giản giết địch, mà là một hồi tăng lên thịnh yến. Hắn giết càng nhiều người, hút linh hồn cũng càng nhiều. Chính mình lấy được đề thăng cũng liền càng lớn. Nhất là tu vi càng mạnh người, đối với kiếm thần trợ giúp là càng lớn. Điều này làm cho kiếm thần càng muốn đi giết một ít thực lực mạnh mẽ tôn chủ. Lộc Vũ mang ra khỏi một hồi điên cuồng bão táp. Hắn không chỉ là một thể mạnh, hắn mang ra Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân, Vương Kiếm, cũng đều có thể so với là nhất đại cường giả. Chiêu thức chi quỷ dị, thần kỳ lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Chàng diện ở nơi này cực hạn hỗn loạn phía dưới, phạm vi nhìn cũng làm cho huyết vũ lông cùng băng xương cho che đậy được mơ hồ. Mọi người muốn vây giết lộc vụ biến được càng ngày càng khó. Ngược lại muốn lo lắng an toàn của mình, bất kể là huyết vũ lông, vẫn là băng xương băng phiến. Đối với hắn nhóm đều có uy hiếp cực lớn, nhưng lại phải đề phòng lấy cái kia một thanh tặc cơ chí vương kiếm đánh bất ngờ. Chỉ sợ một cái mất thần, để vương kiếm phá kim thân, độc đâm thủng thân thể. Lộc Vũ dùng chính mình những thứ này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tịch quyển toàn trường. Bản thân của hắn càng đem chư vị hộ pháp làm cho vừa lui lui nữa. Lại một kiếm đem Hải Vô Ngôn đánh cho lui lại liên tục. Lộc Vũ thừa dịp cái này cơ hội, một đạo phá niệm hai chữ bí quyết, kết kết thật thật khắc ở thần thu hộ pháp thân lên. Thần thu hộ pháp đại kim thân tức thì phá toái, hai chữ bí quyết hình thành quang mang, giống như là lưỡi dao một dạng, trực tiếp đâm vào đến thần thu hộ pháp lồng ngực trái tim. Thần thu, chết, a, thần thu hộ pháp, mọi người kinh thanh gào thét, mà không đám người phản ứng kịp. Lộc Vũ đã lần thứ hai cường thế xuất đao, lấy một loại bất khả tư nghị góc độ, đem một bên khác xông lên Tử Âm Vương cho chém thành hai nửa. Mới vừa giết nhất hộ pháp, lại chém nhất quốc chủ, đao kiếm kết hợp, ở một thời khắc nào đó. Lộc Vũ bỗng nhiên đồng thời thi triển ra đao và kiếm. Tả thủ đao phong tham gia ngày, đao mang quét ngang ngàn vạn địch, hữu thủ kiếm khí lăng vân, kiếm mang giết địch nghìn vạn dặm. Rầm rầm rầm, đao kiếm kết hợp, nhất tàn sát vô số người. A a, mọi người đơn giản là làm cho Lộc Vũ sợ vỡ mật. Lộc Vũ chi tuyệt thế uy nghiêm, rung động toàn trường, nói đến thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn họ nơi đây 18 lộ chư hầu tề tụ, Thắng Thiên Tông chung cũng là cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng cái này mấy triệu quần hùng cùng nhau vây giết, cư nhiên dám không làm gì được Lộc Vũ. Không chỉ có không làm gì được Lộc Vũ, ngược lại là làm cho Lộc Vũ điên cuồng thu gặt mạng người, không ngừng chém giết cao thủ. Hết chương.